sư tôn của ta siêu vô địch chương 70, Dược Hồng Lăng, không phải bức ta xử xuất đòn sát thủ, góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Thu không có đoán sai, Vạn Dược Cốc đại điện, Dược Hồng Lăng sầu mi khổ kiểm ngồi ở vị trí đầu vị. Phía dưới một đám cao tầng từng cái phiền muộn, có quan hệ chúng thần điện công bố ra ngoài tin tức bọn hắn đã sớm nhận được. Trần Trụi ác ý cạnh tranh a cốc chủ, có người nói, chúng thần điện tiệm đan dược một khi khai trương. Thế tất sẽ đối với chúng ta mang đến trùng kích 198 đan dược chỉ mua 98, là người bình thường đều sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn. Vậy liền hạ giá, một tên trưởng lão đề nghị, chi phí bày ở nơi này đâu, chúng ta lại có thể hàng bao nhiêu? Mấy tên trưởng lão nói chuyện với nhau để Dược Hồng Lăng càng buồn bực hơn, sơ qua thái độ cường ngạnh nói. Ta Vạn Dược Cốc kinh doanh đan dược nhiều năm, từ trước đến nay chú trọng phẩm chất, giá cả nói cái gì cũng không thể hàng. Không phải trông coi lợi nhuận không thả, mà là do Thẩm đại ca tự mình cải tiến qua nạp khí đan đáng cái giá này, không tệ. Có trưởng lão tán đồng nói, bởi vì cái gọi là tiện nghi không có hàng tốt, chúng thần điện đan dược dám bán dễ dàng như vậy. Phẩm chất cùng hiệu quả khẳng định kém xa chúng ta, đám người nhao nhao gật đầu, Vạn Dược Cốc đan dược quý, nhưng đáng giá, mà lại. Bọn hắn tại lúc luyện đan cũng đều nghiêm lấy kiềm chế bản thân, phẩm chất đặt ở vị thứ nhất. Từ đầu đến cuối trầm mặc không nói đại trưởng lão nói, chư vị còn không có ý thức được sao? Chúng thần điện mục đích cũng không phải là đan dược mà là tại cố ý nhằm vào chúng ta, cái này chỉ sợ vẻn vẹn bắt đầu, mọi người trầm mặc. Kỳ thật tại cự tuyệt cùng chúng thần điện làm đan dược sinh ý, bọn hắn liền có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới. Sẽ lấy loại này ác ý cạnh tranh phương thức đến nhằm vào, dù sao đánh giá cả chiến phải có hùng hậu tiền vốn duy trì. Một chút mất tập trung có thể sẽ đem chính mình chơi tàn, báo, lúc này, một tên đệ tử chạy vào, bối rối nói, Kình Thiên Tông. Bách Hương Cốc phương diện vừa đưa tới tin tức, hai nhà dược liệu đã bị chúng thần điện bao xuống, không còn hướng chúng ta cung cấp, đến rồi. Đại trưởng lão trầm giọng nói, bước thứ hai, đáng giận a, một tên tính khí nóng nảy trưởng lão đứng người lên, cả giận nói. Chúng ta cùng hai tông làm ăn cũng có mấy trăm năm, chẳng lẽ một chút tình cũ đều không niệm sao, đại trưởng lão nói, đầu năm nay ai nhớ tình cũ? Không đều nhớ tới tiền, mặc dù không biết chúng thần điện từng đi tìm hai tông đại lão, nhưng đoán cũng có thể đoán ra. Khẳng định cho cao hơn phe mình giá cả, Dược Hồng Lăng chân mày nhíu chặt hơn, nàng không quan tâm chúng thần điện đánh giá cải chiến. Cũng không quan tâm tiệt hồ dược liệu, liền sợ đối phương còn có hậu chiêu, đến lúc đó Vạn Dược Cốc gặp nhiều mặt đà kích. Thật sự sẽ mang đến không thể nghịch chuyển tổn thất cốc chủ, có người nói, nếu không, cùng chúng thần điện làm ăn, không có khả năng. Dược Hồng Lăng chém đinh chặt sắt nói, loại này bằng môn tà đạo ta Vạn Dược Cốc cảm thấy xấu hổ, chúng thần điện tài lực nhiều hùng hậu. Tạm thời còn không cách nào biết được, nếu như bọn hắn thật muốn chơi như vậy, chúng ta Vạn Dược Cốc chỉ sợ khiêng không được mấy năm. Một tên trưởng lão lo lắng nói, xoát, Dược Hồng Lăng đứng người lên, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, chúng thần điện. Không phải bức ta xử xuất đòn sát thủ, cung chủ, ngài đi làm cái gì, tìm người hỗ trợ, tìm ai, Dược Hồng Lăng không có cùng bọn hắn quá giải thích. Đem trong tông môn vụ giao tất cả cho đại trưởng lão, một thân một mình rời đi Vạn Dược Cốc, xuôi theo đường núi đi hướng, Cổ Hoa Sơn, Thẩm đại ca. Ta biết ngươi không muốn bị quấy rầy, nhưng là ta bị chúng thần điện khi dễ, ngươi có thể ngồi yên không lý đến sao, nghĩ đi nghĩ lại. Dược Hồng Lăng hốc mắt liền đỏ lên, to như hạt đậu nước mắt trượt xuống, sau đó lấy ra tấm gương nhìn một chút bộ dáng của mình. Nín khóc mà cười nói, Thẩm đại ca nhất không nhìn nổi ta khóc, khẳng định sẽ xuất thủ giáo huấn chúng thần điện, khá lắm, ta ti em trực tiếp khá lắm. Vừa đưa tiễn một bộ sáo lộ ngàn vạn mỹ nữ, kết quả lại tới một cái diễn kỹ tinh xảo mỹ nữ, khó trách Thẩm Thiên Thu phá toái hư không thất bại. Trực tiếp lựa chọn ẩn cư, nguyên lai nhận biết muội tử từng cái đều không đơn giản nha, phía sau các huynh đệ, đều cho bản tọa đi theo. khúc chiết đường núi, Tôn Nhị Cẩu lớn tiếng gào to, sợ người phía sau nghe không được, đúng, trả lời rất nhiều người, thanh âm cũng rất vang dội. Đây là bởi vì gia nhập Thiết Đảm phái thiếu niên khoảng chừng 5-600 tên, xếp thành một hàng tựa như trường long. Đây là Tôn Nhị Cẩu tuyển chọn tỉ mỉ đâu, nếu như chiếu đơn thu hết, chỉ sợ có thể chiêu mộ hết mấy vạn, không có cách nào. Mình hữu là Băng Tuyết Thánh Cung, mà lại, Mộc Oanh Ca lại tự mình xuất hiện chào hỏi. Thiết Đảm phái trong nháy mắt trở thành toàn trường nhất lập lòe tồn tại, ai không muốn để hài tử nhà mình bái nhập môn hạ đâu. Tôn Nhị Cẩu hiện tại rất xoắn xuýt, một chút chiêu mộ vài trăm người, mở miệng ngậm miệng đều được dùng tiền. Chính mình lại làm như thế nào nuôi sống đâu, gia hỏa này mặc dù ưa thích khoác lác, nhưng vẫn là có chút quá thực sự, coi như lúc loại tình huống kia. Thu nhập cửa phí cũng có thiếu niên nguyện ý gia nhập, đáng tiếc cơ hội không có nắm chặt thôi, hay là mau trở về hướng tiền bối giao nộp đi. Bởi vì là chịu Thẩm Thiên Thu chỉ điểm, lần này đi Cự Đỉnh học phủ chiêu mộ đệ tử, ngược lại giống như là đang làm nhiệm vụ, bang chủ. Kiều Bình đi tới, chúng ta đi chỗ nào, Cổ Hoa Sơn, không phải Đại Hoang Sơn sao, loại Hoang Sơn dã lĩnh kia làm sao xứng với chúng ta Thiết Đảm phái đâu, nha. Theo ở phía sau mấy tên mới nhập môn đệ tử, thì tại nói thầm trong lòng nói, Cổ Hoa Sơn cũng không tốt gì à, bị đánh mặt bởi vì khi đi tới Cổ Hoa Sơn. Chân trước vừa dẫm tại cầu thang, nồng đậm thiên địa thuộc tính liền nhào tới trước mặt khiến cho các thiếu niên tinh thần vì đó rung một cái. Ông trời của ta thật mạnh linh khí, so bên ngoài mạnh gấp một vạn lần a, khoa trương, bất quá hoàn toàn chứng minh tăng cường sau Cổ Hoa Sơn. Hoàn toàn xứng đáng là phong thủy bảo địa, Tôn Nhị Cẩu ngạo nghễ nói, chỉ có chỗ như vậy, mới xứng với Thiết Đảm phái, bang chủ uy vũ. Đám đệ tử cũ lớn tiếng la lên, đệ tử mới tại cảm nhận được khủng bố linh khí về sau, cũng vội vàng đi theo cao giọng la lên, bang chủ uy vũ, xuyệt. Lúc này, Tôn Nhị Cẩu làm cái im lặng thủ thế, hạ giọng nói, chúng ta Thiết Đảm phái có vị cổ quái thái thượng trưởng lão, hắn không thích ồn ào. Lên núi sau chớ có ồn ào, Cổ Hoa Sơn trung quy là tiền bối, hắn liền đến cọ một chút cũng không dám chiếm thành của mình. Lại không dám quấy nhiễu đối phương, đệ tử minh bạch, đám người nhao nhao hạ giọng, thậm chí nhấc chân đều là nhẹ nhàng, bang chủ. Có đệ tử hiếu kỳ nói, chúng ta cửa cái này thái thượng trưởng lão thực lực mạnh không mạnh a? Mạnh, Tôn Nhị Cẩu nói, khẳng định mạnh. Mạnh cỡ nào nha, thái thượng trưởng lão ẩn cư trên núi nhiều năm, rất ít xuất hiện tại môn phái, bản tọa cũng không biết hiện tại cảnh giới gì. Chỉ biết là lão nhân gia ông ta trước kia có thể, Tôn Nhị Cẩu dừng một chút, nghiêm túc nói, ngự không phi hành, mới đệ tử nhập môn nhao nhao che miệng. Ngăn chặn sắp kinh hô lên thanh âm, biết bay, đó không phải là võ đạo bước thứ ba nguyên thần cảnh sao, Tôn Nhị Cẩu lại nói. Các ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên, Băng Tuyết Thánh Cung tại sao phải cùng chúng ta Thiết Đảm phái kết minh, rất đơn giản. Bởi vì Thái Thượng trưởng lão, thì ra là thế, chúng đệ tử bừng tỉnh đại ngộ Thiết Đảm phái mặc dù bất nhập lưu. Nhưng có nguyên thần cảnh cường giả tọa chấn, khó trách trèo lên Băng Tuyết Thánh Cung bắp đùi này. Nhìn thấy các đệ tử từng cái tin tưởng không nghi ngờ ánh mắt, Tôn Nhị Cẩu ở trong lòng thầm nghĩ, tiền bối. Vãn bối chỉ có thể lấy trước ngài đến xung làm hậu trường, nhưng mặt gia hỏa này chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra tùy tiện thổi châu. Vậy mà thật thổi đúng, Băng Tuyết Thánh Cung cùng Thiết Đảm phái kết minh, còn cũng là bởi vì Thẩm Thiên Thu đâu, à. Những nữ hài kia làm sao không thấy, trở lại Thiết Đảm phái, Tôn Nhị Cẩu đem đệ tử mới ăn bài tốt, phát hiện như hoa như ngọc các cô nương mất giáo. Lập tức gấp đầu đầy mồ hôi, tiền bối giao cho mình, tuyệt đối cũng không thể ném, bang chủ, lưu thủ môn phái đệ tử nói, bị tiền bối thê tử mang đi. À, Tôn Nhị Cẩu trong mắt kém chút chừng ra ngoài, má ơi, tiền bối những hồng nhan chi kỷ này bị vợ hắn mang đi, chẳng lẽ không sợ hậu viện cháy? Hay là nói đã giải quyết mâu thuẫn, chính thất tiếp nạp các nàng, không hổ là tiền bối, nhiều bức cách trương.